Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165. Chương 1165. Tam đại nan đề. Sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Long Nữ trở lại Thông Thiên Tháp nhị tầng Tử Trúc Lâm bên trong. Có thể mang theo ngoại nhân vào ở nơi này, đoán chừng trước mắt cũng chỉ có Bạch Vũ Triết có mặt mũi này. Sau đó thời gian, hai nữ phối hợp tu luyện, mà Bạch Vũ Triết cơ bản cũng là một người nhốt tại phòng luyện công bên trong. Bắt đầu nghiên cứu trận bàn, muốn phá giải ẩn thân trận bàn. Vậy nhưng thật khó, ẩn thân trận bàn kia là đem tất cả khí tức, tăng thêm mắt thường có khả năng nhìn thấy sự vật tất cả đều che giấu. Trừ phi cường giả tuyệt thế cùng trận pháp tạo nghệ đạt tới Bạch Vũ Triết loại trình độ này người. Nếu không căn bản không nhìn thấy, liền xem như chính Bạch Vũ Triết, nếu như là tại đứng im trạng thái, hắn cũng rất khó phát hiện. Cho nên, muốn luyện chế ra có thể phá giải trận bàn, vậy cũng chỉ có thể để cái này trận bàn tản mát ra một loại vô hình năng lượng, bao quát rất lớn một cái phạm vi, để loại này năng lượng đi cảm ứng ra ẩn thân trận bàn chỗ. Mà lại loại này năng lượng còn nhất định phải khiến người khác không cảm ứng được. Thậm chí, Bạch Vũ Triết còn muốn để loại này năng lượng tại không cần tự thân thúc dục tình huống phía dưới liền phát ra, bằng không, nào có người thời thời khắc khắc đều thôi động loại này năng lượng. Chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cứ như vậy, này trận bàn liên quan đến các mặt liền thực tế nhiều lắm. Dù là dùng Bạch Vũ Triết bản lĩnh, gần nhất cũng buồn không biết nắm chặt bao nhiêu tóc. Tại hắn phòng luyện công bên trong, trên mặt đất bày đầy từng khối kim loại. Những kim loại này đều là tương đối phổ thông. Hiện tại là giai đoạn thí nghiệm, tự nhiên không có khả năng cầm những cái kia hy hữu kim loại đến lãng phí. Những kim loại này phía trên khắc đầy vô số trận văn, nhưng đều bị hắn còn tại một bên, cảm thấy không thích hợp. 10 ngày qua sau đó, vẫn không có đầu mối gì. Sau đó Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc cái này hai lão đầu tới. Hai người bọn họ, một cái là xếp tại trước năm chú khí sư, một cái là xếp tại trước năm luyện đan sư, mà lại nhiều năm trước cùng Bạch Vũ Triết học qua ẩn thân trận bàn, cho nên trận pháp tạo nghệ tương đương cao. Lúc này tới, tự nhiên là muốn xem một chút có phải là có thể giúp được bận bịu. Cũng còn có một chút tư tâm, muốn tại Bạch Vũ Triết nơi này học được nhiều thứ hơn. Bạch Vũ Triết ngược lại là không có cự tuyệt. Thông Thiên Tháp tại trong lòng của hắn chính là mình ra. Đối với hai vị này lão nhân hắn cũng là sẽ không phòng bị. Nhiều dạy bọn họ một vài thứ cũng không quan trọng. Vũ Triết, hơn 10 ngày đi qua, có cái gì tiến triển? Vừa tiến đến sau đó, Triệu Khâm liền mở miệng hỏi. Hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa tương đối quen thuộc, cho nên cũng lộ ra tùy ý một chút. Lôi Nhạc cũng là một mặt chờ mong nhìn xem Bạch Vũ Triết. Lần này nghiên cứu, thế nhưng là kế ẩn thân trận bàn sau đó lại một lần trọng đại đột phá a. Khó, quá khó, trước mắt tạm thời còn không có gì đột phá tính tiến triển. Bạch Vũ Triết lắc đầu. Hắn bây giờ hình tượng thực tế không thế nào đẹp mắt. Có chút tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, lộ ra có chút đồi phế. Hai lão đầu đều hơi có hơi thất vọng. Triệu Khâm hỏi lần nữa. Kia, đều ở nơi nào gặp vấn đề đâu? Nhìn xem chúng ta có thể hay không cho điểm đề nghị. Điểm thứ nhất, chúng ta cần dùng cái gì tính chất trận pháp hình thành năng lượng mới có thể làm được vô thanh vô tức, ngay cả đỉnh tiêm cao thủ đều không thể cảm thấy được. Điểm thứ hai, loại này năng lượng không cần võ giả đi thôi động, có thể một mực kéo dài. Điểm thứ ba, loại này vô thanh vô tức năng lượng, còn nhất định phải có thể nháy mắt tìm ra ẩn thân trận bàn kia hầu như không tồn tại ba động.